Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã chiến đấu với thiên linh cổ đế, nhưng chi tiết cuộc chiến, thế nhân không hề hay biết. Chỉ có Lục Phiên và thiên linh cổ đế mới thực sự biết rõ. Tầng thứ nhất thiên linh tộc tổ địa, khí tức khủng khiếp tràn ngập, quan tài run rẩy liên tục hình thành những xiềng xích trật tự, không ngừng dao động. Nếu không có ý chí thiên đạo của cửu trọng thiên, biến thành quy tắc xiềng xích, có lẽ những tồn tại khủng khiếp trong quan tài đã sớm thoát ra, phá vỡ mọi trói buộc, giết sạch toàn bộ thiên linh tộc. Không có thiên linh cổ đế đối kháng, dù cho có chuẩn đế chấn giữ thiên linh tộc cũng không thể ngăn cản được hung thú này. Vị chuẩn đế kia đang hấp hối, nguyên thần của hắn bị hao tổn, nếu không nhờ căn cơ vững vàng thì giờ này nguyên thần của hắn đã sớm phai mờ. Trong ánh mắt của ông ta, sự bi ai hiện rõ. Thực sự thiên linh tộc giờ đây đã đến lúc hủy diệt. Bỗng nhiên tựa như vô vàn bóng người tạo thành một hàng dài, nhanh như chớp giật xuất hiện ở tầng thứ nhất. Hừ, thiên linh cổ đế bước ra một bước, khí tức khủng bố bắn ra. Trong lỗ mũi ông ta phát ra một tiếng hừ tức giận. Quan tài dãy dụa dừng lại nửa ngày, rồi đột ngột có sự chuyển động mạnh mẽ. Kẽo kẹt, xiềng xích đứt đoạn, nắp quan tài bị hất văng. Ngay sau đó, một bóng người mờ ảo bay nhanh ra ngoài, quang mang lấp lánh. Thiên linh cổ đế lập tức xuất hiện trước quan tài, nhanh chóng tung một quyền xuống. Đông, bóng người vừa thoát khỏi nắp quan tài lập tức bị thiên linh cổ đế đánh một cú mạnh mẽ, trở lại vào trong quan tài. Sau khi bị chế phục, sinh linh bên trong không còn dãy dụa nữa. Có lẽ, hắn đã cảm nhận được sự trở lại của thiên linh cổ đế và cảm thấy dãy dụa là vô ích. Đại đế, trong này, đến cùng là cái gì? Chuẩn đế yếu ớt bước tới, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Tình hình này quá khó kiểm soát, khiến ai cũng cảm thấy hoảng sợ. Vì sự không biết mới là điều đáng sợ nhất tàu. Thiên linh cổ đế xoa mi tâm, trong khi đi về, đã điều chỉnh lại hình tượng của mình, không thể để máu chảy nữa. Dù sao, ông ta cũng là một cổ đế, cần giữ vững uy nghiêm. Bị Lục Phiên đánh trúng thâu thiên tháp, nguyên thần bị chấn động, khiến thiên linh cổ đế cảm thấy rất khó chịu. Trong khi đó, sinh linh trong quan tài cũng bị dày vò, càng làm ông ta khó chịu hơn. Thái cổ trong tinh không, dị tộc, một tôn tiên thiên thần ma mạnh mẽ. Thiên linh cổ đế lạnh nhạt nói, vị chuẩn đế kia vẫn còn mờ mịt. Thái cổ tinh không, tiên thiên thần ma, đó là gì? Thiên linh cổ đế nhìn vị chuẩn đế một cái, thở dài một hơi. Trong thế gian này, có lẽ chẳng mấy ai biết ông ta đang nói gì. Hoạt tay áo, ra hiệu để vị chuẩn đế lui xuống. Sau đó, thiên linh cổ đế kéo quan tài đi, rất nhanh tiến vào tổ địa thiên linh tộc. Tuy nhiên, trước khi rời đi, ông ta quay đầu nhìn thoáng qua hướng Ngũ Hoàng. Chuyện này chưa kết thúc. Sau khi xử lý xong sinh linh trong quan tài, ông ta sẽ từ từ tính sổ với Ngũ Hoàng và Lục Bình An. Thiên linh cổ đế căm ghét nhất sự phản bội. Mễ giả, nhất định phải bị áp giải trở về để nhận tội. Ở Ngũ Hoàng Đại Lục, tại Hãn Hải, Bản Nguyên Hồ, Đào Hồ Tâm, Lục Phiên trở về và ngồi an tĩnh trên chiếc ghế ngàn lưỡi đao. Ngừng chiều mang dự thiên tiên ra cho Lục Phiên, rồi lặng lẽ rời khỏi lầu các. Lục Phiên đang suy tư, trận chiến vừa rồi vẫn chưa đủ để giải quyết vấn đề. Thân tâm khẽ động, trong đầu bỗng vang lên hệ thống nhắc nhở. Lầu cao vạn trượng, đất bằng lên, chúc mừng ký chủ hoàn thành tấn thăng, thành công bước vào luyện khí 10 tầng, trở thành một vị luyện khí sĩ ưu tú trên con đường dài phía trước. Nhận được thưởng, đạo nguyên X3, bất diệt ma thể, kim hành chi nguyên, tài liệu, diễm lôi thạch. Lục Phiên đọc xong hệ thống nhắc nhở, không khỏi nhíu mày. Hệ thống càng về sau, dường như ban thưởng càng trở nên đơn giản và bình thường. Đạo nguyên là một phần thưởng mà Lục Phiên không lấy làm ngạc nhiên, còn phần thưởng khác là bất diệt ma thể. Từ khi bất diệt ma thể đạt đến tiểu viên mãn và thậm chí lĩnh ngộ được tự định nghĩa thần thông, Lục Phiên đã cho rằng bất diệt ma thể coi như đã hoàn thành. Tuy nhiên, bây giờ xem ra, hắn vẫn còn rất trẻ. Bất diệt ma thể có lẽ còn có bước phát triển tiếp theo. Bất diệt ma thể, kim hành chi nguyên, có phải là thuộc về ngũ hành kim? Lục Phiên chạm tay vào cằm, chỉ là suy đoán. Thần tâm khẽ động, hắn quyết định dung hợp. Nhưng khi Lục Phiên chuẩn bị dung hợp, hệ thống lại một lần nữa hiện lên thông báo, ký chủ xác định dung hợp. Lục Phiên hơi giật mình, đây là lần đầu tiên hệ thống hỏi hắn có muốn dung hợp hay không. Chắc hẳn lần dung hợp này có gì đó khác biệt. Xác định, Lục Phiên suy nghĩ một chút, rồi quyết định lựa chọn dung hợp. Sau một khắc, một điểm ánh vàng đột nhiên nở rộ ở mi tâm Lục Phiên. Oanh, Lục Phiên cảm thấy đầu mình như bị nổ tung, cơ thể giống như bị một lực lượng khổng lồ ép vỡ, cơn đau kinh hoàng lập tức bao trùm toàn thân. Lục Phiên nghiến chặt răng, trong mắt hắn hiện lên tia máu. Thừa dịp thần trí gần như tan biến, hắn vận dụng năng lực của không gian, rời khỏi Bản Nguyên Hồ, trốn vào Hãn Hải sâu thẳm, chìm xuống đáy biển. Đông đông đông, cơn đau đớn kinh khủng như muốn xé rách lục phiên. Trong nước biển, tiếng rên rỉ của hắn vang lên, cơn đau như xé nát thân thể, từng tế bào trong người hắn như bị phá hủy rồi phải tái tạo lại từ đầu. Vì đau đớn, lục phiên chỉ có thể nện quyền vào đáy biển, cố gắng phát tiết sự đau đớn trong lòng, khiến cho đáy biển cũng không ngừng chìm xuống. Hãn hải bùng nổ, tạo ra những con sóng khổng lồ. Trong lúc này, tất cả sinh linh trên thiên địa đều cảm nhận được sự rung động, dường như thiên địa cũng đang chấn động. Trong biển cả, vô số sinh linh run rẩy. Quá trình này kéo dài suốt một tháng, cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại. Tại nơi sâu thẳm của hãn hải, lục phiên ngồi xếp bằng, mà khí đen đặc đang cuộn trào xung quanh. Bỗng nhiên, dưới đáy biển, lục phiên mở mắt. Trong đôi mắt hắn, một vệt ánh vàng lóe lên. Sau một lúc, lục phiên cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ của bản thân. Ma khí đen tối bao trùm rồi dần chuyển thành ánh sáng vàng kim rực rỡ. Da hắn vẫn trắng nõn, nhưng tóc lại như được rát lên một lớp kim loại, nhẹ nhàng bay lượn. Đây chính là trạng thái kim hành dưới bất diệt ma thể, sắc bén tràn đầy sức mạnh công phá, hủy diệt và phá hoại. Lục phiên từ từ từ thở ra một hơi, linh khí từ từ từ thu lại, tóc vàng biến thành tóc đen, và chiếc áo kim cũng dần khôi phục thành áo trắng. Trong trạng thái này, chiến lực ít nhất đã tăng lên gấp 10 lần. Lục phiên thầm nghĩ, lần nữa đối mặt với thiên linh cổ đế, có lẽ sẽ có một trận chiến thực sự. Lục phiên quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện dưới đáy biển có những giọt máu nhỏ lơ lửng, đó là huyết dịch còn sót lại trong quá trình lột xác. Lục phiên chuẩn bị thu lại, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn quay đầu nhìn vào đáy biển đen kịt, cười khẽ. Hắn từ bỏ việc thu lại, thần tâm khẽ động, và toàn thân hắn biến mất, trở về đảo Hồ Tâm. Ngay khi lục phiên rời đi, khu vực này dần dần nhộn nhịp, những sinh vật biển bắt đầu tụ tập lại, từ rùa biển, cá mập lớn, cho đến những con bạch tuộc khổng lồ. Tất cả đều chen chúc lại vì muốn chiếm đoạt huyết dịch mà lục phiên để lại. Đối với những sinh vật này, huyết dịch ấy chính là thần dòng máu, là nguồn cội của sự thay đổi sinh lý của chúng. Cuộc chiến tranh giành huyết dịch diễn ra rất nhanh dưới đáy biển, dòng máu làm cho nước biển vốn bình tĩnh trở nên vận đục. Tuy nhiên, huyết dịch của lục phiên lại bình tĩnh lơ lửng, không hề bị ô nhiễm. Cuối cùng, huyết dịch được các sinh vật biển đoạt lấy. Những sinh vật này đã đạt được sự thuế biến, biến thành hình người và tu vi của chúng tăng vọt, trực tiếp vọt lên cấp độ chân tiên. Những sinh vật này quỳ xuống dưới đáy biển, vẻ mặt thành kính, cảm tạ hải thần đã sáng tạo hải thần nhất tộc, ban cho chúng ta tân sinh. Những sinh linh này giờ đây có khả năng khống chế sinh vật biển và thiên phú thần thông, thậm chí có thể điều khiển sóng biển, tạo ra biển động, hủy diệt cả thiên địa. Khi trở về đảo Hồ Tâm, lục phiên cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ huyết dịch mà hắn để lại vô tình tạo ra một chủng tộc mới. Hải thần nhất tộc, lục phiên cười nhẹ, nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, giờ lại thêm hải thần nhất tộc. Ngũ hoàng dường như càng ngày càng trở nên náo nhiệt. Sau khi hoàn thành thuế biến, khí tức của lục phiên càng thêm mạnh mẽ và ổn định. Hắn dường như nhớ ra điều gì đó, liền lấy ra món đồ cuối cùng mà mình nhận được, diễm lôi thạch. Oanh, một viên đá lớn màu xanh thăm thẳm, kích thước bằng quả đấm xuất hiện trong tay lục phiến. Diễm lôi thạch, tiên thiên linh bảo tài liệu, có thể luyện chế trưởng khống nhiều cấp độ thiên lôi tiên thiên linh bảo, là vật liệu tốt nhất để sáng tạo quy tắc kiếp phạt. Nhìn thấy thông tin về diễm lôi thạch, lục phiên không khỏi nheo mắt lại. Hắn dần dần nhớ ra điều gì đó và suy nghĩ về tình hình hiện tại trên ngũ hoàng đại lục, dường như vẫn chưa có một hệ thống thiên kiếp hoàn chỉnh. Lục phiên nhìn vào diễm lôi thạch trong tay, một viên đá màu xanh thẳm nhỏ bé chứa đựng năng lượng đáng sợ, nó phát ra ánh sáng lấp lánh tựa như những tia sấm chớp lấp ló trong đó. Lục phiên chìm vào suy tư, chế tạo kiếp phạt tiên thiên linh bảo tài liệu. Lục phiên không ngờ phần thưởng lần này lại là một loại tài liệu như vậy, trước đây các phần thưởng kiểu này chưa từng xuất hiện. Ngũ hoàng tuy đã tạo ra thiên đạo, nhưng lục phiên không có cơ sở để thiên đạo thiết lập kiếp phạt. Những kiếp phạt trước đây đều do lục phiên tự mình quyết định, dựa theo ý chí của mình mà định ra, bổ người nào thì bổ người đó. Thiên kiếp thường mang mục đích răn đe, nhằm khiến người tu hành nhận thức được con đường gian khổ của mình. Tuy nhiên, lục phiên rõ ràng rằng vận hành của thiên địa vẫn do chính hắn nắm giữ quy luật. Kiếp phạt của thiên đạo ngoài việc hạn chế một số tu vi của người không hư, cũng nhằm tạo cơ hội cho những cường giả thực sự để khắc phục và làm họ thêm kiên cường. Kiếp phạt ở cửu trọng thiên có không? Có, lục phiên đã trải qua vài lần, nhưng sức mạnh của những kiếp phạt ấy khá bình thường. Tuy nhiên, kiếp phạt của chuẩn đế cảnh thì rất khủng khiếp, gần như là một cái chết chắc chắn, khiến người ta không dám đụng vào. Đến đại đế cảnh thì có thể không bị quấy nhiễu bởi kiếp phạt cửu trọng thiên. Ngũ hoàng có được tiên võ căn cơ, đại đế kim tiên cấp độ cũng không phải điểm cuối cùng. Vì vậy, cho dù là đại đế, kim tiên cũng phải đối mặt với kiếp phạt. Đây có thể là thử thách ngũ hoàng phải vượt qua trên con đường tiên võ. Lục phiên suy nghĩ, vì vậy, hắn nắm chặt diễm lôi thạch, tâm trí khẽ động, bước vào trong truyền đạo đài. Tại đó, hắn bắt đầu nghiên cứu viên đá, chuẩn bị chế tạo một món tiên thiên linh bảo có thể khống chế thiên kiếp. Sau trận chiến với thiên linh cổ đế, ảnh hưởng đối với thế giới ngũ hàng không lớn. Khi ngũ hàng luyện hóa 100 vạn đạo thiên đạo, hắn thành công tiến vào một cấp độ mới. Còn Lục Phiên, người vốn định dùng một cú đập mạnh để thử thách tiên võ, lại phát hiện mình căn bản không thể thực hiện được điều đó. Điều này khiến Lục Phiên cảm thấy bối rối và khó hiểu. Vì theo dự đoán của hắn, mặc dù cú trùng kích này có thể thất bại, nhưng không lý nào lại không có một chút dấu hiệu bất thường nào. Nếu trùng kích tiên võ thất bại, Lục Phiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sự thất bại này lại không hề có dấu hiệu gì. Điều này khiến Lục Phiên cảm thấy mơ hồ. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lục Phiên cuối cùng cũng hiểu ra, để thành tựu tiên võ, chỉ việc tăng lên cấp độ thế giới là chưa đủ, mà cần phải có một hệ thống và quy tắc hoàn thiện, cùng với số lượng cường giả đủ mạnh. Mặc dù ngũ hàng phát triển nhanh chóng, nhưng nhìn chung, số lượng cường giả trong ngũ hàng vẫn còn quá ít, ít nhất, không có một ai đạt đến cảnh giới kim tiên. Điều này khiến Lục Phiên không khỏi suy nghĩ sâu sắc, không tiếp tục hành động quá vội vàng. Rất nhiều chuyện, càng cuống cuồng thì càng dễ dẫn đến sai lầm. Ngũ hoàng trở nên yên tĩnh, tác động của sự biến đổi thiên địa dần dần tan biến. Những người phàm vẫn kiên trì sống sót, miệt mài làm việc. Dưới sự lãnh đạo của nhân hoàng, họ tiếp tục chống lại yêu tộc. Còn nhóm người tu hành, họ vẫn nỗ lực vươn lên, cố gắng phá vỡ cảnh giới, tìm kiếm trường sinh, đi càng xa trên con đường tu hành để sống lâu hơn. Lục Phiên chiến đấu với đại đế không gây ảnh hưởng quá lớn tới ngũ hoàng. Rất nhiều tiên nhân cũng lần lượt trở về, tiếp tục tu hành, thu thập khí vận để tăng cường tu vi. Một trận thiên địa biến đổi đã mang đến rất nhiều khí vận cho ngũ hoàng, giống như Giang Hà Huyền Tiên, ví dụ như Diệp Thủ Đao, Đỗ Long Dương, nữ đế Nê Xuân Thu và các nhân vật khác. Phu tộc và yêu tộc cũng sinh ra những chiến lực đạt đến huyền tiên cấp độ, đặc biệt là yêu tộc. Trong lần thiên địa cơ duyên này, họ đã thu được sự biến đổi lớn. Kim Ô trở thành yêu thánh, yêu hầu vương cũng đạt đến cấp yêu thánh, các yêu vương khác đạt đến nửa bước yêu thánh, khiến cho sức mạnh của yêu tộc được nâng cao mạnh mẽ. Yêu tộc chưa từng có khí vận như vậy. Kim Ô yêu thánh đứng đầu yêu tộc vương đình, khiến khí thế yêu tộc trỗi dậy mạnh mẽ. Các yêu vương sinh ra rất nhiều như Ngưu Ma Vương, Bạch Xà Vương, họ có huyết mạch yêu tộc khác, đồng loạt bộc phát chiến lực mạnh mẽ. Dưới sự dẫn dắt của Kim Ô yêu thánh, yêu tộc quét ngang, đẩy toàn bộ tu hành nhân tộc trong vương đình yêu tộc ra khỏi cảnh. Uy thế của yêu tộc đột nhiên đạt đến mức chưa từng có. Thiên Hư công tử chật vật rời đi, hắn đã rất thảm. Trong lần thiên địa cơ duyên này, lại không nắm bắt được cơ hội đột phá. Thiên phú của hắn không yếu, tương đương với Đỗ Long Dương, Diệp Thủ Đao, nhưng có lẽ vận khí của hắn thật sự không tốt. Lần này hắn lại bị tụt lại phía sau, không đạt đến huyền tiên. Tuy nhiên, Thiên Hư rất bình tĩnh, dù trong lòng đầy bi thương, nhưng hắn đã sớm quen với sự tàn khốc của thế giới này. Thực tế hắn nhận ra thế giới này tàn nhẫn sớm hơn so với những người khác. Khi trở về Thiên Nguyên vực, Thiên Hư biết Diệp Thủ Đao và các người khác đã thành huyền tiên. Hắn chỉ cảm thán vì mình thiếu may mắn. Dĩ nhiên nếu muốn trách, hắn chỉ có thể trách mình không đưa ra lựa chọn đúng đắn lúc đó. Diệp Thủ Đao, Đỗ Long Dương, nữ đế, họ đã chọn buông tay. Còn Thiên Hư, vì muốn đạt được thực lực, đã không buông tay, nhưng lại đánh mất cơ hội gia thân khí vận của yêu tộc. Vì vậy, tất cả đều là hậu quả mà hắn phải chịu, dù vận khí của hắn không tốt. Thiên Hư thật đáng tiếc. Giờ đây khí vận thiên địa ngày càng khó tìm được, đặc biệt là đối với những người muốn đạt đến nửa bước huyền tiên. Để nhảy vọt, họ cần có một khí vận lớn để hỗ trợ. Có thể là, sau khi Kim Ô chứng được vị trí yêu thánh, khí vận của yêu tộc đã dần ổn định trở lại. Dù không ổn định hoàn toàn, dưới sự quản lý bá đạo của Kim Ô, với thân phận là nhân tộc, yêu tộc cũng khó có thể đạt được sự gia tăng khí vận. Vì vậy, Thiên Hư cảm thấy có chút mơ hồ, bao la và không xác định. Tại Thiên Hư cung, hắn ngồi lặng lẽ trên ghế, mặt đầy bi thương, ánh mắt nhìn lên bầu trời, hồi tưởng lại cuộc đời mình. Thiên Hư trong lòng gào thét, dường như có sự trùng kích nào đó đối với Lục Phiên, khiến Lục Phiên cảm nhận được một loại rung động đặc biệt và những suy nghĩ mơ hồ. Lục Phiên ngồi xếp bằng trên truyền đạo đài, quần áo bay phấp phới, giống như một tiên nhân chân chính. Đối với những câu hỏi và tiếng kêu gọi của Thiên Hư, Lục Phiên không lên tiếng đáp lại. Dù sao, hắn đâu có cố ý nhằm vào Thiên Hư. Lần này, Thiên Hư vốn đã có cơ hội để khí vận gia thân, đạt được vị trí huyền tiên. Có lẽ Thiên Hư không nắm chắc, còn Lục Phiên thì không thể làm gì hơn. Tuy nhiên, những gì Thiên Hư trải qua lại có tác động nhất định tới Lục Phiên. Khí vận thiên địa sẽ ngày càng khó thu thập. Mục đích của Lục Phiên là để ngũ hoàng sinh ra nhiều cường giả hơn nữa, chứ không phải đặt ra những hạn chế cho họ. Nhiều người đã gần như đạt đến một bước vào huyền tiên, nhưng một bước cuối cùng lại là điều rất khó khăn với rất nhiều người. Vì vậy, thiên kiếp này xuất hiện là điều rất cần thiết. Tại truyền đạo đài, Lục Phiên bắt đầu thôi diễn. hắn bắt đầu nung chảy diễm lôi thạch, dự định rèn ra một kiện tiên thiên linh bảo mới. Lần thôi diễn này kéo dài khá lâu, bởi vì việc rèn đúc tiên thiên linh bảo không phải là chuyện dễ dàng. Nếu trước đây, khi Lục Phiên chưa bước vào luyện khí 10 tầng, có lẽ hắn đã gặp khó khăn, nhưng hiện giờ, sau khi bước vào luyện khí 10 tầng, nguyên thần của hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều. Chính vì vậy, việc luyện chế tiên thiên linh bảo trở nên khả thi. Thời gian trôi qua từng phút một, cuối cùng, Lục Phiên cũng hoàn thành việc thôi diễn, ghi lại quá trình và các ghi chú. Sau đó, hắn rời khỏi truyền đạo đài, nghỉ ngơi một lát rồi nắm lấy diễm lôi thạch, rời vào không gian bản nguyên. Thiên đạo từ trên trời chiếu rọi xuống, làm cho không gian bản nguyên sáng bừng lên. Tiểu Ưng Long đang tựa vào đó, vẻ mặt buồn bực và chán nản. Đạo uẩn đã được luyện hóa xong, giờ hắn cảm thấy vô cùng vô vị. Lục Phiên không có hạn chế gì đối với Tiểu Ưng Long, hắn có thể tự do ra vào không gian bản nguyên. Có lẽ Tiểu Ưng Long lại cảm thấy mình mất đi niềm vui, như khi còn là một con cá ướp muối. Khi Lục Phiên xuất hiện, Tiểu Ưng Long lập tức vui mừng. Cha tới rồi à, đạo uẩn mới có thể luyện hóa sao? Tiểu Ưng Long vội vàng bay ra xung quanh Lục Phiên, không ngừng vỗ cánh thịt, khiến Lục Phiên hơi im lặng. Lục Phiên nhẹ nhàng động tâm, đem thiên linh cổ đế huyết dịch trong thâu thiên tháp luyện hóa thành đạo uẩn và đưa cho Tiểu Ưng Long luyện hóa, đồng thời bảo Tiểu Ưng Long tránh qua một bên. Lục Phiên sau đó ngồi xếp bằng dưới thiên đạo sao trời, chuẩn bị bắt tay vào việc luyện chế tiên thiên linh bảo. Hắn giơ tay lên, nắm lấy ấn ký, sử dụng bàng bạc hỗn độn lực lượng đánh thẳng vào diễm lôi thạch, khiến diễm lôi thạch từ từ nổ tung. Sau khi bị đập tan, diễm lôi thạch vỡ vụn thành bột phấn, trong đó có những tia lôi đình nhảy nhót, khiến hư không như bị xé toạc ra. Lục Phiên cảm nhận được, rồi từ từ hợp nhất khí vận với diễm lôi thạch, làm cho chúng hòa vào nhau thành một thể. Hắn chậm rãi vung tay, một vết nứt sâu thẳm mở ra trên thiên đạo sao trời, đem khí vận và bột phấn của diễm lôi thạch đưa vào trong đó để luyện hóa. Vết nứt dần dần khép lại, trong không gian thiên đạo sao trời, hàng loạt tia chớp lé lên như cuồng phong. Dùng thiên đạo sao trời làm lò luyện, khí vận và diễm lôi thạch làm nguyên liệu, Lục Phiên bắt đầu chế tạo tiên thiên linh bảo. Thời gian trôi qua từng giờ, từng phút, thoáng chốc đã 10 năm. Trong suốt thời gian đó, Lục Phiên vẫn duy trì tư thế luyện hóa, nguyên thần không ngừng phun trào và nhanh chóng tiêu hao. Cuối cùng, ngay trong ngày hôm đó, diễm lôi thạch và số mệnh hoàn toàn hòa tan, hình thành hai linh bảo mơ hồ, một cái giống như chiếc chùy, một cái như chiếc đục. Dưới lôi đình, chúng ẩn chứa khí vận bàng bạc. Đây chính là hình thức ban đầu của tiên thiên linh bảo. Lục Phiên ánh mắt sáng ngời, miệng lầm bầm tụng niệm. Khi hắn tụng niệm, toàn bộ thiên đạo như rung chuyển, phát sinh biến hóa kỳ lạ. Âm ầm, những chữ hắn tụng ra từ miệng hóa thành thực chất, tràn vào trong sao trời, hợp nhất với đạo lý, nhập vào chùy và đục. Đệ nhị kiếp là tiên nhân trùng kích chân tiên, làm độ thật kiếp. Từ thiên lôi chùy chỗ rơi, trung 36 đạo thiên lôi, kiếp trung ẩn chứa khí vận như trụ, độ trì có thể trở thành chân tiên. Đệ tam kiếp, làm chân tiên trùng kích huyền tiên, làm độ huyền kiếp, chứng huyền tiên chính quả, kiếp từ thiên lôi chùy đục cùng kích chỗ rơi, trung 99 đạo thiên lôi, kiếp trung ẩn chứa như giang hà khí vận, độ trì thành huyền tiên. Thứ tư kiếp, làm kim tiên kiếp, chứng kim tiên chính quả, rơi kiếp 9099 đạo, đem hiển hóa tiên thiên linh bảo. Kiếp trung ẩn chứa khí vận như hãn hải. Thứ năm kiếp, đại la kiếp, tạm thời chưa có. Lục Phiên ngồi nghiêm chỉnh, một tay dậm mạnh xuống, lập tức tạo ra những dao động huyền ảo, như thể đang mở ra một thế giới mới. Từng ký tự biến thành quy tắc, tràn vào tinh thần thiên đạo. Thiên lôi chùy và thiên lôi đục hiện ra trong bầu trời, bị vô số khí vận bao phủ. Đây chính là quy tắc của thiên đạo kiếp phạt. Chính nhờ vào đặc tính của diễm lôi thạch, mà có thể chia thiên kiếp thành 4 cấp độ. Đến mức đại la tiên cấp độ, Lục Phiên hiện tại vẫn chưa có ý tưởng gì rõ ràng, chủ yếu là vì đại la tiên cấp độ thực sự quá khó khăn, đó là một cảnh giới vượt xa đại đế, chưa kể bây giờ ngũ hoàng kể cả cửu trọng thiên cũng chưa từng có loại tồn tại này. Vì vậy Lục Phiên tạm thời chưa nghĩ đến việc thiết lập đại la kiếp, thậm chí Lục Phiên còn có ý định để đại la kiếp sang một hướng khác để an bài. Ong ong ong, trong không gian của thiên đạo vô số quy tắc hòa vào nhau. Lục Phiên đứng giữa các quy tắc, từ từ thở dài một hơi. Khi hắn mở mắt, khóe miệng nhếch lên, tựa như một nụ cười. Quy tắc kiếp phạt đã được thiết lập, có lẽ sẽ làm cho tình thế hiện tại đang giằng co dần dần chuyển biến. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Phiên quyết định bổ sung thêm một câu quy tắc. Chỗ nào khí vận tụ tập nhiều, xác suất độ kiếp thành công sẽ cao hơn. Những kẻ thất bại trong độ kiếp có thể tán loạn thân thể, chuyển tù nguyên thần, trở thành ứng kiếp tán tiên. Quy tắc này áp dụng cho tất cả sinh linh trong không gian tinh không hư vô, Lục Phiên nói. Khi lời vừa dứt, môn xuất pháp tùy hóa thành một đạo quy tắc, được ấn khắc lên bầu trời thiên đạo, quy tắc được hoàn thành. Sau khi hoàn thành quy tắc, Lục Phiên lấy ra ba viên đạo nguyên thu được lần này, để dung nhập vào thiên đạo. Lập tức, thiên đạo trở nên mạnh mẽ hơn. Khi quy tắc được thiết lập xong, toàn bộ tinh không hư vô, tất cả các sao trời và thiên đạo đều phát ra sự phản hồi. Mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi. Có người bấm ngón tay tính toán thiên đạo và cảm nhận được sự rơi xuống, hòa lẫn với các quy tắc. Thiên kiếp lập, đại thế đến. Tại Thiên Cơ Phong, Lữ Mộc Đối và Mạc Thiên Ngữ đối diện đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Họ không quá nghi ngờ. Sau khi thiên địa biến hóa, thiên đạo đã lập ra quy tắc thiên kiếp và họ không nghĩ quá nhiều, nhưng có một điểm chắc chắn, đó là ngũ hoàng vẫn luôn thay đổi mạnh mẽ. Thiên kiếp là cái gì? Lữ Mộc Đối bấm ngón tay tính toán, rồi lấy ra một cuộn giấy huyền hoàng, đồng thời bảo tùy tùng mang đến một bát đầy máu heo. Khi định dùng bút tiêm nhiễm máu heo, Lục Phiên đang xếp bằng trong thiên đạo không khỏi nhếch miệng. Lập thiên kiếp quan trọng như vậy mà lại dùng máu heo sao? Không thể coi trọng như vậy. Hắn, Lục Phiên, đã lao tâm khổ tứ cho thiên kiếp, vậy mà Lữ Mộc Đối lại định dùng máu heo để qua loa. Lục Phiên giơ tay lên, ảnh chớp lóe lên. Lục Phiên một tay cầm thiên lôi chủy màu xanh thẳm, một tay cầm thiên lôi đục màu xanh thẳm, cả hai nhẹ nhàng gõ vào nhau, cả vùng trời Thiên Cơ Phong ngay lập tức mây đen cuồn cuộn, sấm sét nổ vang giữa trời quang đã. Một tia sét nện xuống, khiến cho tên tùy tùng bưng đầy một bát máu heo sợ đến xanh mặt, làm vã hết máu heo ra ngoài. Lữ Mộc Đối, người già nua với làn da chảy xệ, cũng không khỏi run rẩy. Mạc Thiên Ngữ ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà cười, miệng cười lại đi. Để người ăn bớt ăn xén nguyên liệu, giờ thì thiên kiếp đã lập, người chắc sẽ phải đổ nhiều máu thôi. Dùng máu heo thì tương đương với việc không coi trọng thiên đạo, là một sự miệt thị và thương hại, đừng nói đến cửu thiên thần lôi, ngay cả tôi. Mạc Thiên Ngữ cũng không thể chịu đựng nổi. Mạc Thiên Ngữ cười, làm Lữ Mộc Đối mặt mày đen lại. Có bản lĩnh thì ngươi cứ ho ra máu đi. Lữ Mộc Đối chỉ biết tức giận, cảm thấy bị châm chọc, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Sau đó, hắn chỉ biết ai oán nhìn lên trời rồi cắn răng, dậm mạnh chân một cái, vung tay đấm vào lồng ngực mình, phốc, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả mặt đất dưới ánh mặt trời, mùi tanh của máu hòa cùng bi thương tràn ngập không khí. Tay mắt nhanh nhẹn, Lữ Mộc Đối liền giương bút lên, bắt đầu viết. Những dòng chữ tuôn ra liên tục, nhanh chóng và đầy lưu loát, tận dụng từng giọt máu đã ho ra để viết lên. Cuối cùng, hắn ký tên lên tờ giấy huyền hoàng, một cách trịnh trọng, Thiên Cơ Lữ Mộc Đối, Pháp Huyết Thư. Viết xong, Lữ Mộc Đối mới hài lòng, thả con bồ câu thiên cơ, chuyển tin đi khắp thiên hạ. Tin tức về thiên kiếp lập tức được lan truyền. Thiên kiếp ẩn chứa khí vận, chỉ cần đủ khả năng, có thể vượt qua cảnh giới. Những người tu hành đã đạt tới một mức độ tu vi nhất định, hoặc những ai tự tin vào bản thân, đều có thể lựa chọn độ kiếp. Khi tin tức này được truyền đi, rất nhiều người tu hành đang mắc kẹt tại bình cảnh lập tức mừng rỡ vô cùng. Thiên đạo đã thiết lập quy tắc, đây là một tin vui lớn đối với họ. Những người tu hành bị kẹt tại thiên nhân cảnh có thể ngay lập tức dẫn động nhân kiếp. Tuy nhiên, những người này phải độ kiếp ngay tại môn phái của mình. Vậy là, trước khi kiếp phạt giáng xuống, toàn bộ sơn môn đã bị biến thành một vùng đất bằng. Người tu hành thiên nhân này bị sét đánh trúng, gần như chết ngay lập tức, thân thể cháy đen, trong tình trạng hấp hối. Không nghi ngờ gì hắn đã thất bại trong việc độ kiếp. Hắn quá chủ quan, nghĩ rằng kiếp phạt rất dễ dàng, nhưng không ngờ đây là một kiếp phạt được thiên đạo kiểm tra căn cơ. Căn cơ của hắn không ổn, nên không thể vượt qua được. Tuy nhiên, dù thân thể hắn bị tiêu diệt dưới thiên lôi, nguyên thần của hắn lại được trời cao ban cho khí vận, và vì thế hắn đã chuyển tu nguyên thần, ngưng tụ khí vận thần hồn, trở thành một tán tiên bước vào kiếp đầu tiên. Và một ngày nọ, trên bầu trời ngũ hoàng, lôi vân cuồn cuộn, nhiều người tu hành thiên nhân, những kẻ chưa nhận thức hết được thiên địa rộng lớn, mong muốn vươn lên phi thăng, họ đều chọn dẫn động nhân kiếp. Tuy nhiên, kiếp phạt lần này mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Hầu như năm thành những người thiên nhân đều thất bại, bốn thành còn lại thì từ bỏ, chỉ có một thành công độ kiếp, phi thăng thành nhân tiên. Những người thiên nhân thất bại đã dồn dập chuyển tu nguyên thần, trở thành tán tiên của kiếp đầu. Không chỉ riêng thiên nhân cảnh, mà ngay cả những người đang kẹt trong bình cảnh nhân tiên cũng trở nên cuồng loạn. Bọn họ dẫn động lôi phạt, 36 đạo thiên lôi khiến họ hoàn toàn rối loạn. Tỷ lệ thất bại của họ gần như tương đương với các tu sĩ thiên nhân. Có 5 phần 10 trong số họ chuyển tu nguyên thần, trở thành hai kiếp tán tiên. Dù vậy, họ vẫn bảo toàn được tính mạng và có được chiến lược chân tiên, nhưng lại mất đi cơ hội trùng kích kim tiên. Các cường giả chân tiên thì khá ổn định. Khi nhìn thấy hậu quả của kiếp phạt lần này, họ đều quyết định làm việc vững vàng, không dám dẫn động kiếp phạt. Cổ Mộ, Cố Mang Nhiên cảm nhận được sự bùng nổ của kiếp phạt. Thậm chí, gần đó, có một vị nhân tiên đang độ kiếp, cuối cùng thất bại và chỉ có thể chọn phá vỡ thân thể, trở thành hai kiếp tán tiên. Vì vậy, Cố Mang Nhiên lại hít một hơi sâu, nhìn thấy hy vọng. Đây mới chính là thiên kiếp. Thiên kiếp không phải để hủy diệt, mà ẩn chứa một tia hy vọng. nó nhằm tôi luyện những tu sĩ mạnh mẽ, chứ không phải để ngăn chặn con đường của thế nhân. Cố Mang Nghiên nắm chặt tay lại, cửu trọng thiên cũng có kiếp phạt. Tuy nhiên, kiếp phạt của cửu trọng thiên lại tràn đầy sự hủy diệt, không thấy bất kỳ hy vọng nào. Những cường giả chuẩn đế có tài năng tuyệt thế cũng vì muốn trùng kích đế cảnh mà dưới sự kiếp phạt của thiền đạo, hóa thành cho bụi. Mấy trăm ngàn năm tu hành chỉ bị hủy hoại trong chốc lát, chưa từng có ai thành công trong cửu trọng thiên kiếp phạt, đơn giản là vì nó được dùng để giết chết những người trùng kích đế cảnh. Dần dần, những chuẩn đế như Mễ Già sẽ trở nên thận trọng, thu liễm khí tức, không dám gây ra cửu trọng thiên kiếp phạt. Tại sao vậy? Bởi vì một khi kiếp phạt đó giáng xuống, chuẩn đế chắc chắn sẽ chết, biến thành cho bụi, và toàn bộ nguyên thần sẽ bị thiên đạo hấp thu. Không có hy vọng, chỉ có hắc ám và tuyệt vọng. Đây chính là tình trạng của các tu sĩ dưới đế cảnh trong cửu trọng thiên. Trên đỉnh núi tuyết, Mễ Già từ từ mở mắt, trong ánh mắt hắn lộ ra sự dao động mạnh mẽ, nhưng cũng có chút mệt mỏi. Kiếp phạt, khi mang đến sự hủy diệt, cũng ẩn chứa một chút hy vọng sống, giống như thiên lôi của mùa xuân, mục đích của nó là thức tỉnh đại địa, chứ không phải hủy diệt tất cả. Hắn quyết định chọn ngũ hoàng thiên đạo quả thực không sai, bởi vì trong cửu trọng thiên, tương lai của hắn chỉ toàn bóng tối, không có bất kỳ hy vọng nào. Nhanh lên, Mễ Già không tiếp tục tu hành nữa, thay vào đó, hắn đứng dậy, rời khỏi núi tuyết, hắn bước vào hồng trần nhân gian, vào tông môn tu hành, tiếp tục cải tiến và truyền bá cực đạo tu hành pháp mà hắn sáng tạo ra. Đây là một con đường độc đạo thuộc về chính hắn, khí vận mạnh mẽ, theo pháp tu hành của hắn mà truyền ra, không ngừng hội tụ và tích lũy vào thân thể Mễ Già. Khí tức của hắn cũng không ngừng trầm xuống, ngày càng mạnh mẽ. 5 năm, 10 năm, 10 năm, 100 năm, thời gian trôi qua nhanh chóng. Và một ngày nọ, khí thế của Mễ Già đã đạt đến cực hạn, hắn ngẩng đầu lên, dẫn động thiên môn, một bước tiến vào thiên môn, tiến vào con đường phi thăng. Hắn tìm được một đóa thanh liên nở rộ giữa thiên địa. Sau 3 năm tu hành, hắn gần một trận chiến để đạt vững cảnh giới chân tiên cực cao. Hắn vốn định tìm Bất Chu Phòng ma nữ, nếu có thể vào được Bất Chu Phòng, nhưng chưa tìm được. Vì vậy hắn quyết định trèo lên thiên môn, tìm Lục Cửu Liên, để cả hai có một trận chiến. Thiên địa thay đổi sắc thái, phi thăng khiến vạn vật rung động xoay tròn, trận chiến này không thua gì cuộc chiến của chuẩn đế. Cùng lúc đó, tại Minh Thổ, khổ hải dâng lên, nghiệp lực treo ngược bầu trời, Đạm Đài Huyền, sau khi lắng đọng và tu hành, cuối cùng hoàn thành việc thối luyện, hắn chậm chậm đi ra từ trong biển khổ, thành chuẩn đế, giống như một đại sự đã đến. Một ngày nọ, bầu không khí trên ngũ hàng đại lục trở nên hết sức nặng nề, dù là phàm nhân, ai cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng trong không gian, như thể có một sức nặng đang đè xuống, khiến người ta khó mà thở nổi, như mưa gió sắp kéo đến. Những người tu hành thì càng cảm nhận rõ ràng hơn, bởi vì họ hiểu rằng điều này mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Một cường giả tuyệt thế đang giao đấu, đối kháng khí tức với nhau. Ngũ hoàng huyền tiên, bao gồm Bạch Thanh Điểu, Nhiếp Trường Khanh, Bá Vương, Đường Nhất Mạc và những huyền tiên giả khác đều ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng. Sau đó, họ cùng nhau bay lên, bước vào không gian, và thiên môn hiện ra, từng người lần lượt bước qua cổng trời ấy. Khi họ tiến vào thiên môn, không có tiếng động hay sự náo loạn nào, chỉ có một bóng người cô độc đứng giữa thiên địa, đó là Mễ Già, đứng lặng lẽ trước thiên môn, mắt nhìn thẳng vào một đá thanh liên đang nở rộ phía trước, trên đó hoa ấy là Lục Cửu Liên. Cả đất trời như vắng lặng, tất cả các tiên nhân đều tránh xa, lòng họ dâng lên cảm giác sôi sục, ngửi thấy mùi thuốc súng. Ai cũng biết, một trận chiến đấu đầy kịch tính khó mà quên được sắp sửa bùng nổ. Quả nhiên, khi rất nhiều huyền tiên từ ngũ hoàng đại lục tiến vào thiên môn, Mễ Già và Lục Cửu Liên đã bắt đầu giao chiến trong chiến trường thiên ngoại. Cuộc chiến này không phải là cuộc chiến để giết đối phương, mà là cuộc chiến để bước phá giới hạn, chung kích cực cảnh. Cả hai đều thể hiện chiến lược mạnh nhất của bản thân. Mễ Già với cực cảnh tu hành pháp của mình giờ đây đã có chút danh tiếng trên ngũ hoàng đại lục, không ít người đã nghe nói về pháp tu hành của hắn. Để có thể bắt đầu lại từ đầu và đẩy từng cảnh giới lên đến cực hạn, đó là điều mà người thường không dám tưởng tượng. Mễ Già đã tạo ra một con đường riêng cho những người tu hành gặp phải bế tắc hoặc những thiên phú bị giam hãm không thể tiến xa, đó là con đường hy vọng. Và vì vậy, Mễ Già đã nhận được vận may lớn lao, tu vi của hắn nhanh chóng khôi phục và đạt đến cấp độ hiện tại. Khi Mễ Già và Lục Cửu Nguyên giao chiến, tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Dù là Lục Phiên, lúc này đang ung dung uống thiên tiên tử, vẫn không khỏi nhìn về phía trận chiến đang diễn ra đầy kịch tính. Mễ Già và Lục Cửu Liên đều thể hiện sức mạnh tuyệt đỉnh của mình. Mễ Già rất quyết đoán, hắn buông bỏ tu vi cũ, bắt đầu lại từ đầu như một phàm nhân. Và từ đó, hắn đã trưởng thành đến cực hạn của chân tiên. Sự nghị lực của hắn là điều mà người bình thường không thể sánh được. Mễ Già chọn Lục Cửu Liên làm đối thủ có lẽ vì ngửi thấy mùi quen thuộc từ đối phương. Lục Cửu Liên nghiên cứu các cảnh giới tu hành vô cùng thấu đáo, và đây chính là lý do Mễ Già tìm đến Lục Cửu Liên. Đường Quả, người luôn mang trong lòng nỗi lo lắng, đã tiến vào chiến trường thiên ngoại, mong muốn được chứng kiến trận chiến giữa Lục Cửu Liên và Mễ Già. Không chỉ Đường Quả, mà cả Mễ Già và Lục Cửu Liên, dù đều đã đạt tới cấp độ chân tiên, nhưng họ chiến đấu không giống như lần trước Lục Phiên đối đầu với Thiên Linh Cổ Đế. Giữa trời đất, không ai dám xông pha vào trận chiến. Tuy nhiên, trận chiến này, số lượng người quan chiến lại vô cùng đông đảo. Dầm dầm dầm, đây là một trận chiến ở cấp độ chuẩn đế, với những dư ba mạnh mẽ khiến mỗi một vị chân tiên cũng phải biến sắc. Họ chỉ có thể lui lại xa, từ đó nhìn thấy một đạo ánh sáng xanh và một vệt kim quang đụng vào nhau. Hai đoàn ánh sáng như hai nguồn năng lượng thuần túy nhất của thiên địa va chạm, quấn lấy nhau. Thỉnh thoảng, chúng xé rách không gian, tạo ra những công kích kinh thiên động địa. Các loại năng lượng ầm ầm va chạm, tạo ra những vết nứt xen lẫn trong không gian. Trận chiến giữa cổ đế và Lục Phiên vốn đã khiến hư không khép lại, nay lại tiếp tục bị nứt ra. Trận chiến này kéo dài nửa tháng, mỗi ngày hai người đều giao chiến, duy trì trạng thái đỉnh cao. Bá Vương, Đường Nhất Mặc và các huyền tiên khác đều kinh ngạc, không ngừng tán thán. Bởi vì Lục Cửu Liên và Mễ Già đều sử dụng những phương thức công kích căn bản nhất. Lục Cửu Liên chiến đấu thực sự là một bài học mẫu mực, hoàn hảo không một thiếu sót. Còn Mễ Già, kỹ năng chiến đấu lại thiên về tính xâm lược, cả hai đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Oanh, một tiếng nổ vang trời, hai tôn chuẩn đế cấp cường giả bay ngược ra, rơi vào một vùng đất khô cằn. Mễ Già đứng dậy, tóc bay tán loạn, còn Lục Cửu Liên ngồi thẳng trên thanh liên, lạnh lùng không mỉm cười. Những người quan chiến xung quanh, máu nóng dâng trào. Họ đã chứng kiến những đợt công kích xa, cũng nhìn thấy kỹ năng chiến đấu cận chiến cực kỳ tinh vi. Cảnh tượng này có thể sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Cuối cùng, tại đại lục hoang vu, Mễ Già và Lục Cửu Liên không tiếp tục giao chiến, mà cúi đầu chắp tay nhẹ nhàng với nhau, giống như đang bắt tay giảng hòa. Trận chiến giữa hai vị chuẩn đế kết thúc như vậy, kết quả của trận chiến này thế nhân không ai biết, vì cả hai đều không nói đến kết quả. Mễ Già sau trận chiến trở lại vị trí chuẩn đế, thậm chí đối với chính mình cũng có một nhận thức rõ ràng hơn. Hai người rút lui khỏi chiến trường thiên ngoại, Lục Cửu Liên chắp tay rời đi, còn Mễ Già thì trở về nhân gian, quay lại ngọn núi tuyết hoang vu, ngồi xếp bằng, cảm nhận lại chi tiết trận chiến với Lục Cửu Liên. Trong đầu hắn, thậm chí còn so sánh sự khác biệt giữa lúc mình có được chiến lược chuẩn đế và hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại Minh Thổ, Đạm Đài Huyền bước ra từ trong bể khổ. Địa ngục mở ra, chín đại thành chủ lần lượt xuất hiện, còn có Bắc Cung Thánh Tử đứng yên lặng bên rìa khổ hải, cùng nhau đón tiếp Đạm Đài Huyền. Trong suốt thời gian này, Đạm Đài Huyền luôn chìm đắm trong khổ hải, không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Hắn một lòng một dạ chuyển hóa tội nghiệp, biến chúng thành nghiệp lực. Và bây giờ cuối cùng hắn cũng xuất quan, hoàn thành việc chuyển hóa tội nghiệp của chính mình. Biển khổ nơi đây khiến người ta cảm nhận nỗi đau vô tận, mỗi khoảnh khắc đều phải chịu đựng sự ăn mòn của nước biển. Một loại đau đớn mà người bình thường khó lòng chịu nổi. Tuy nhiên, Đạm Đài Huyền đã kiên trì qua được bao lâu như vậy? Bây giờ hắn trở lại một lần nữa, mang theo tu vi của chuẩn đế, giống như trong cõi u minh có một tiếng gọi, như thể một cuộc hẹn ẩn dụ đang chờ đợi. Đạm Đài Huyền, Mễ Già, Lục Cửu Liên và các cường giả chuẩn đế khác lần lượt xuất hiện như những bóng dáng huyền bí giữa không gian. Bản Nguyên Hồ, Đảo Hồ Tâm, tại nơi này, Tiên Thiên Linh Bảo được chế tạo ra, bao gồm Thiên Lôi Chùy và Thiên Lôi Đục. Hoàn thành công tác chuẩn bị cho thiên kiếp, Lục Phiên trở về và rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi. Hắn nhìn vào bảng hệ thống, thấy số lượng linh khí dự trữ khổng lồ đến mức khiến người ta rùng mình, nhưng cũng cảm thấy bình tĩnh. Luyện khí càng về sau càng khó khăn, mỗi lần luyện khí đều phải đối mặt với thử thách lớn lao, vậy thì luyện khí còn có ý nghĩa gì nữa? Hiện tại vấn đề lớn nhất đối với Ngũ Hoàng là Ngũ Hoàng vẫn chưa có người nào chứng được đạo, chưa có ai thật sự bước vào Kim Tiên Đại Đạo, cũng có nghĩa là chưa có ai thành đế. Lục Phiên không tính, vì hắn chỉ là một luyện khí sĩ bình thường. Dù hắn có chiến lược đế cảnh, nhưng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ Ngũ Hoàng, vì thực lực của hắn vốn đã gắn liền với Ngũ Hoàng. Do đó, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, đối với Ngũ Hoàng cũng chỉ là điều hiển nhiên. Vì vậy, hắn không thể tính vào đó. Lục Phiên đang chờ đợi Ngũ Hoàng sẽ có một người chân chính chứng đế. Chỉ có như vậy, Ngũ Hoàng mới có cơ hội thăng hoa và bước vào tiên võ. Thế nhưng, để trùng kích đế cảnh, tôi không thể giúp gì nhiều, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ để cảm ngộ. Lục Phiên lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào bao tay, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Hiện tại, Ngũ Hoàng đã có những dấu hiệu của đế cảnh, Mễ Già, Lục Cửu Liên, Trúc Lung, Đạm Đài Huyền. Tất cả đều đã đạt đến cấp độ chuẩn đế và đều có cơ hội trùng kích đế cảnh. Những người khác trong huyền tiên, tuy nhiên, vẫn còn thiếu một chút, vẫn đang tìm kiếm con đường của mình. Mễ Già nói rằng đó là cực cảnh, là cảnh giới phá vỡ tất cả. Lục Cửu Liên thì hoàn hảo, là một phân thân của Lục Phiên, đã dùng trải nghiệm tu hành của mình để đi qua mỗi một cảnh giới như theo sách vở. Hoàn hảo chính là những gì Lục Cửu Liên có thể nói. Cuối cùng, ai sẽ đến được điểm cuối cùng, Lục Phiên cũng không rõ. Giữa thiên địa, mọi thứ lại trở về sự bình lặng. Tuy nhiên, lần này, sự bình yên lại như một sự ngưng tụ trước cơn bão sắp đến. Ở nhân gian, Mễ Già ngồi yên trên đỉnh núi cao, tĩnh tâm tìm hiểu ngộ đạo, còn Lục Cửu Liên cũng ngồi yên trên thanh liên, cũng đang tìm hiểu. Trúc Lung đứng trên đỉnh Bất Chu Phong, thổi sáo trúc, tiếng sáo hòa nhã vang lên. Đạm Đài Huyền ở Minh Thổ chắp tay sau lưng, dạo bước trên bầu Hoàng Tuyền, mỗi người như đang giành giật từng giây của thời gian. Tại Cửu Trọng Thiên, ở tổ địa của Thiên Linh tộc, đột nhiên một khí tức khủng khiếp buông xuống, đó chính là ý chí của thiên đạo. Một khuôn mặt người dần dần hội tụ, như đang quan sát tất cả. Các cường giả trong Thiên Linh tộc hoảng hốt, kinh hãi vô cùng khi nhìn lên bầu trời, nơi xuất hiện khuôn mặt khổng lồ của thiên đạo ý chí. Đó là áp lực đến từ cấp độ sinh mệnh, không gì có thể sánh được. Trong cung khuyết sâu thẳm, một vị thiên linh cổ đế tóc vàng từ từ xuất hiện. Hắn đứng lặng tại bậc thang trong cung, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thiên đạo ý chí. Ngũ hoàng sắp sinh ra đế cảnh, vậy thiên đạo muốn để bản đế tiêu diệt ngũ hoàng sao? Thiên linh cổ đế như thể đang đối thoại với thiên đạo ý chí. Mặc dù thiên linh tộc chuẩn đế không hiểu được ý tứ của thiên đạo, nhưng thiên linh cổ đế lại nghe rất rõ ràng. Hắn đã siêu thoát khỏi thiên đạo, có thể nói chuyện ngang hàng với nó. Hắn mỉm cười, nụ cười đầy sự mỉa mai. Người để những kẻ ẩn mình phía sau, lén lút tự cho là mình đang chơi cờ rồi ra tay, không phải chính bọn chúng đã tạo ra tình cảnh này sao? Người nào dựng lên sạp hàng, thì người đó phải thu dọn. Thiên linh cổ đế cười nhạo nói. Khuôn mặt của thiên đạo lại một lần nữa rung động, biến đổi như thể đang chất vấn thiên linh cổ đế. Thiên linh cổ đế tiếp tục lắc đầu, không có gì đáng nói. Tại sao bản đế phải ở Thái Cổ Tinh không? Liều sống liều chết suốt mấy chục vạn năm, dùng sinh mệnh để ngăn cản kẻ thù, trong khi những kẻ khác lại tự do, nhàn nhã ở phía sau. Bây giờ tạo ra một tình huống rối ren, rồi lại muốn bản đế ra tay. Có phải bản đế không cần dùng tay chân sao? Thiên linh cổ đế lại lùng nói, hắn giơ tay chỉ vào khuôn mặt của thiên đạo phía xa. Nếu muốn bản đế ra tay, thì hãy đưa ra đủ đại giới, nếu không thì đừng mong được oai phong. Nếu không, cho dù là thiên đạo, bản đế cũng không sợ, sẽ đánh nổ nó. Lời nói của thiên linh cổ đế đầy khí phách, vang vọng khắp tổ địa của thiên linh tộc, tất cả sinh linh trong tộc đều choáng váng. Đây chính là đại đế của họ sao? Với khí phách như vậy, mà lại dám gọi thiên đạo, đại giới, ngươi hỏi bản đế muốn cái gì đại giới? Thiên linh cổ đế tiếp tục. Ta thành đế 372 vạn năm, đau khổ tìm kiếm con đường đột phá đế cảnh. Hôm nay, nếu ngươi muốn mở ra một con đường vượt qua đại đế, vậy thì bản đế sẽ giúp ngươi một lần, có sao đâu. Thiên linh cổ đế nhẹ nhàng nói, như thể đang mặc cả trong một phiên chợ bán thức ăn. Khuôn mặt thiên đạo chấn động, tức giận đến mức hóa thành đám mây đen dày đặc, cuộn lên như thể muốn tạo ra một thiên tai hủy diệt. Đừng có mà chơi trò này với bản đế. Thiên linh cổ đế siết chặt quyền, một đấm vung lên, cú đấm mạnh mẽ xuyên qua đám mây, làm cho thiên tai hủy diệt trong nháy mắt tan biến, mọi thứ tan thành mây khói. Thiên linh cổ đế lại lạnh lùng cười một tiếng. Tuy nhiên, nụ cười của hắn nhanh chóng biến mất khi ánh mắt hướng về phía Cửu Trọng Thiên ngoài kia, về phía không gian hư vô. Ngũ hoàng vẫn tồn tại, khiến cho thiên đạo trong Cửu Trọng Thiên phải hoảng loạn, cuống cuồng lo sợ. Thiên linh cổ đế nhìn vào thiên đạo, hiểu rõ nguyên nhân duy nhất là thiên đạo đã cuống cuồng rồi. Ngũ hoàng thật sự sắp đạt được đế cảnh sao? Hắn không khỏi nheo mắt lại. Giờ thiên đạo mới cuống cuồng như vậy, xem ra Lục Bình An không phải là một chân đế thực sự. Chiến lược của hắn là vì một lý do nào đó được tăng cường, và hiện tại thiên đạo của Cửu Trọng Thiên lại lo lắng. Xem ra ngũ hoàng chắc chắn sắp có một đế cảnh chân chính xuất hiện. Là ai? Mễ Già sao? Thiên linh cổ đế suy tư. Mễ Già phản bội thiên linh tộc, phản bội thánh đường, gia nhập ngũ hoàng, có phải vì muốn phá cảnh thành đế không? Nhưng liệu có khả năng không? Cửu Trọng Thiên thiên đạo đã chặn đường rồi, cho dù Mễ Già có tài giỏi đến đâu cũng không thể thành đế, và hắn phản bội thiên linh tộc đương nhiên sẽ phải trả giá đắt. Thiên linh cổ đế sắc mặt lạnh lùng, sau đó hắn thu ánh mắt lại, nhìn về phía ngũ hoàng. Ánh mắt hắn lướt qua rồi rơi vào bầu trời. Rất nhiều thánh tộc đều suy đoán rằng trong trận chiến viễn cổ ngày xưa, thu hoạch lớn nhất chính là thiên linh tộc, chính là thiên linh cổ đế. Hắn thậm chí đã lên kế hoạch cho trận chiến viễn cổ, ép nhiều đế cảnh phải trốn chạy, và chính hắn, thiên linh cổ đế, là người đứng sau tất cả đó. Có thể lý do quan trọng nhất chỉ có thiên linh cổ đế mới hiểu rõ, hắn chính là người bị hại lớn nhất. Đến nỗi những kẻ kia đi đâu, những cổ đế khác hay những đế cảnh cụ thể thế nào, thiên linh cổ đế trong lòng cũng không rõ ràng. Mãi đến khi hắn quay về nhìn thấy Lục Phiên, và cả những rắc rối mà Lục Phiên phải đối mặt. Hắn thấy sự chênh lệch khí tức, không thể không bực bội. Trong khi hắn phải liều mạng nơi Thái Cổ Tinh Không, thì những kẻ kia lại ung dung ở phía sau, dùng thiên địa và sinh linh làm quân cờ, thoải mái chơi cờ. Thiên linh cổ đế há có thể chịu đựng được? Hắn không thể cứ như vậy làm công cho bọn họ. Theo thiên linh cổ đế, khả năng lớn nhất khiến ngũ hàng có thể trưởng thành đến ngày hôm nay là do những kẻ kia trong bóng tối đã âm thầm thao túng. Những kẻ đó muốn làm gì? Thiên linh cổ đế trong lòng có suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Dù sao, những kẻ kia đều là những lão hồ ly, mỗi người đều đã sống hàng triệu năm, quá quái kiệt. Suy đoán của hắn chỉ có thể là giả tưởng, dễ dàng bị đưa ra để đánh lừa. Thiên linh cổ đế quay người, trở lại tổ địa của mình. Chưa đi được bao lâu, những đám mây dày đặc lại bắt đầu tụ lại, cửu trọng thiên thiên đạo, lần nữa hội tụ, hiện lên phía trên thiên linh tộc. Thiên linh cổ đế bước ra, đối diện với thiên đạo, hai người như đang trò chuyện gì đó. Rất lâu sau, ánh mắt thiên linh cổ đế bỗng nhiên sáng lên. Đây chính là ngươi nói, thiên đạo không đùa. Thiên linh cổ đế nhìn về phía thiên đạo, ánh mắt lấp lánh. Bản đế sẽ giúp ngươi diệt trừ ngũ hoàng, nhưng ngươi phải giúp bản đế mở ra con đường vượt qua siêu việt cổ đế. Thiên linh cổ đế nói xong, một tiếng ầm vang, cửu trọng thiên thiên đạo bắt đầu nổ vang, như thể thiên đạo đang trả lời, khẳng định rằng thiên đạo không phải đùa. Thiên linh cổ đế bật cười, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Hắn ngồi trên thái cổ tinh không, phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn để chống lại tiên thiên thần ma. Vì sao lại phải làm như vậy? Không phải là để đợi đến ngày này sao? Thiên đạo tan biến, khí tức trên người thiên linh cổ đế bắt đầu dâng lên không ngừng. Ánh mắt của hắn quét qua, mang theo các thánh cảnh còn lại từ thánh đường bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Từng vị thánh cảnh nối tiếp nhau xuất hiện, trong đó có một vị chuẩn đế giả nua cũng bước ra. Đã từng là chủ của thánh đường Mệ Già, phản bội thiên linh tộc, bản đế ghét nhất kẻ phản bội. Các ngươi theo ta, tiến vào ngũ hoàng, bắt lại Mệ Già. Nếu ngũ hoàng có chống cự, giết không tha. Thiên linh cổ đế nói, lời vừa dứt, rất nhiều thánh cảnh đồng loạt cao giọng phụ họa, tiếng nói vang vọng khắp chín tầng trời. Thiên linh cổ đế quay người nhanh chóng bước ra, mang theo một quan tài đã được phong ấn từ trước, gánh trên lưng, bước từng bước về phía ngũ hoàng. Hắn cõng quan tài, không muốn tái diễn những điều ngoài ý muốn như lần trước. Hàng loạt thánh cảnh thiên linh tộc tiếp tục đi theo phía sau. Dù số lượng không nhiều, nhưng một đại đế cổ đại thực thụ, cộng thêm mấy chục thánh cảnh, thì hiện tại chúng cũng đủ tạo thành một lực lượng chiến đấu vô cùng đáng sợ tại cửu trọng thiên. Trong hư vô thâm uyên, nơi giao nhau giữa bình dương thiên và hư vô thiên, Lục Phiền đã cắt ra một mảnh hư vô, ngăn cách hai thế giới, nơi đó ẩn chứa một lực lượng ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Thiên linh cổ đế vác quan tài khổng lồ bay đến, phía sau hắn là các thánh cảnh của thánh đường. Thiên linh cổ đế khuếch tán lực lượng, bao trùm lên tất cả thánh cảnh, giúp họ chống lại lực lượng ăn mòn trong hư vô thâm uyên. Lực lượng này như một dòng chảy vĩ đại vượt qua mọi cảnh giới. Lục Phiên tự nhiên cảm nhận được sự xuất hiện này. Lại tới sao? Lục Phiên hơi nhíu mày, nhưng không quá lo lắng. Nếu như là trước đây, khi đối đầu với thiên linh cổ đế, có thể Lục Phiên sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng từ khi luyện hóa kim hành bất diệt ma thể, Lục Phiên đã có được sức mạnh trong lòng. Thậm chí, đối với đội ngũ đông đảo này, Lục Phiên không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn thấy vui mừng. Hắn nhìn về phía ngũ hoàng đại địa, thấy Mễ Già đang ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi tuyết, dáng vẻ tĩnh lặng. Vừa lúc nhóm chuẩn đế của ngũ hoàng sẽ có ít áp lực, thiên linh cổ đế đến vừa đúng mang lại áp lực. Lục Phiên không khỏi cười, xem thiên linh cổ đế như công cụ, có lẽ chỉ có Lục Phiên mới dám làm như vậy. Vì thế tại bản nguyên hồ, Lục Phiên mỉm cười lấy ra linh áp bàn cờ. Trong mắt hắn, những đường cong màu trắng xen lẫn tung hoành trong hư vô của tinh không, bàn cờ lĩnh vực bắt đầu từ từ hiện ra. Trên lầu các, Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa có ngàn lưỡi đao, với vẻ thoải mái, nhặt lên một quân cờ. Hắn chậm chậm hạ cờ xuống, quân cờ rơi xuống bàn, lập tức trong hư vô tinh không, nó biến thành một tia sáng linh áp rực rỡ, buông xuống, dường như khí thế của Lục Phiên từ trên người hắn càng lúc càng tăng lên. Thiên linh cổ đế, thân thể hắn ở trong hư vô thâm uyên, lực lượng nguyên thần khuếch tán ra, kéo theo hàng chục thánh cảnh. Khi Lục Phiên linh áp chùm sáng hạ xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay, còn tới làm gì? Lục Phiên từ từ cười nói, thanh âm vang vọng giữa không gian, lan tỏa trong tinh không hư vô. Lục Bình An, ngươi muốn chết? Vị thiên linh tộc chuẩn đế kia lập tức giận dữ, lại dám gọi cổ đế là bại tướng dưới tay mình, hắn đúng là kiêu ngạo vô cùng. Khí tức của thiên linh cổ đế bùng lên, sức mạnh của nguyên thần bao trùm lấy hắn, sắc mặt không khỏi lộ vẻ tức giận. Hắn lúc nào đã thua dưới tay ngươi, Lục Bình An? Bại tướng dưới tay? Bản đế khi nào là bại tướng dưới tay ngươi? Thiên linh cổ đế kìm nén giận dữ, nói. Lục Phiên cười nhẹ, không nói gì thêm. Tất cả mọi người chỉ nghe thấy tiếng quân cờ rơi xuống bàn. Sau một khắc, giữa thiên địa, hình như một bức tranh đang dần mở ra. Trong bức tranh, thiên linh cổ đế bị Lục Phiên vung thầu thiên tháp đập trúng trán, đầu văng ra, máu chảy, mặt hắn trông mờ mịt nhưng sau đó tỉnh ngộ, nhanh chóng bỏ chạy, hình ảnh mờ dần rồi biến mất. Người xem, này cũng không phải sao, Lục Phiên nói. Trời đất lặng im, các thánh cảnh của thiên linh tộc nhìn thấy cảnh tượng ấy, cảm giác tín ngưỡng trong lòng họ như sụp đổ. Càn rỡ, thiên linh cổ đế giận dữ, nguyên thần hắn cuồn cuộn như sóng vỗ, lập tức xé nát không gian. Hắn không còn kìm nén khí tức của mình nữa, một sức mạnh kinh khủng tràn ra, như muốn chấn vỡ tinh không, lập tức bùng nổ, nhiều ngôi sao trong không gian bị sức mạnh này đẩy bay đi. Lục Bình An, quả thật là khiến người ta căm ghét, gương mặt tiểu nhân đắc ý của hắn, khiến thiên linh cổ đế càng thêm tức giận. Oanh, một sức mạnh đế uy khủng khiếp lan tỏa, bao phủ toàn bộ chiến trường tinh không. Tại Ngũ Hoàng Đại Lục, bên bờ bản nguyên hồ, mặt biển cũng nổi lên sóng dữ dội, như muốn phản ứng lại đế uy ấy. Lục Phiên cười, nhẹ nhàng nhặt quân cờ lên và từ từ hạ xuống. Ba, sức mạnh đế uy ngay lập tức bị quân cờ của Lục Phiên dẫn dắt, như một dòng thiên hà theo thiên phát tán xuống. Oanh, toàn bộ Ngũ Hoàng đều biến sắc. Vô số người tu hành trong khoảnh khắc này cảm thấy như không thể thở nổi. Trong cổ mộ, Cố Mang Nhiên ôm ngực, nắm chặt hoa cúc thần dược, đột nhiên tỉnh táo lại. Còn trên núi Tuyết Đỉnh, Mễ Già bỗng nhiên mở mắt ra, hắn từ từ thở ra một hơi. Cổ đế, quả nhiên lại tới, xem ra không thể để ta tiếp tục tích lũy nữa, tan hết tu vi rồi đi tu hành từ đầu đến nay. Tất cả chỉ vì khoảnh khắc này, Mễ Già cười nhẹ, hắn rung động, những bông tuyết trắng rơi xuống trên người hắn. Đứng lặng một lúc lâu, hắn đứng dậy, nhìn về phía thiên địa tinh không, bật cười lớn. Ngươi lại chờ một lát, đợi ta duỗi người một cái, lại thành đế. Nói rồi, Mễ Già giương tay, duỗi lưng một cái trên đỉnh núi tuyết, lưng mỏi duỗi ra, toàn bộ núi tuyết lập tức sụp đổ, dường như một con hung thú khổng lồ đang ngủ say bỗng nhiên thức tỉnh, giống như có một sức mạnh vô tận bị phóng tỏa suốt thời gian dài, bây giờ bỗng nhiên được giải phóng giữa không gian. Mọi thứ như bị phá vỡ, ầm ầm vang dội, một cơn gió lớn nổi lên, mây bay tứ tán. Trên bầu trời Ngũ Hoàng, kiếp nạn kim tiên bắt đầu hội tụ, hình thành thành những đám mây đen dày đặc. Trên đỉnh núi tuyết, dường như mọi bụi trần đã bị phủi sạch, tựa như một con đường xuyên qua vô số năm tháng. Trong khoảnh khắc, tinh thần trở nên sảng khoái, vô số cơn gió tuyết bỗng dừng lại, tuyết bay khắp nơi cũng ngừng rơi, cảm giác như bao trùm Ngũ Hoàng. Sự uy nghiêm của đế vương dường như không còn quan trọng nữa, và trong khoảnh khắc này chỉ còn lại hình bóng một người, như thể sau một cơn mệt mỏi hắn có thể nhảy ra khỏi thế gian tự do như gió. Bá Vương, Đường Nhất Mặc, Nhiếp Trường Khanh và các huyền tiên khác đều nhìn về phía đó, hít một hơi thật sâu. Họ ngẩng đầu lên và có thể thấy một đám mây đen lớn dày đặc cuồn cuộn hội tụ, giống như mang theo sự uy hiếp của tận thế. Kim Tiên Kiếp, người này chỉ cần một cử động đã dẫn động được Kim Tiên Kiếp. Thực ra khi đánh nhau với Lục Cửu Liên trong trận phi thăng, hắn đã có dấu hiệu nhận được sự trùng kích từ Kim Tiên. Nhiều huyền tiên nhìn về phía hình bóng đơn độc trên đỉnh núi tuyết, không khỏi cảm thán. Mẹ già, quả thật là một kỳ nhân. Nguyên bản là chuẩn đế, nhưng vì không có con đường tiến lên cửu trọng thiên, hắn đã từ bỏ tu vi và bước vào Ngũ Hoàng, bắt đầu tu luyện từ đầu, mỗi bước đi của hắn đều vững chắc. Từ ngưng khí cho đến hiện tại là huyền tiên cực hạn, hắn đã sáng tạo ra cực cảnh tu hành pháp, thể hiện phong thái tuyệt thế. Rầm rầm rầm, lớp lớp kiếp vân dày đặc bắt đầu tụ lại, dường như theo thiên đạo lập nên một kiếp. Khắp Ngũ Hoàng Đại Lục, nơi nào cũng có người tu hành đang trải qua kiếp nạn. Tuy nhiên, nhân kiếp chỉ bao trùm một phạm vi nhỏ, kiếp thật, huyền kiếp có phạm vi rộng lớn hơn, nhưng cũng chỉ khoảng 1 vạn dặm, 10 vạn dặm. Lúc này Mễ Già đối diện với kiếp vân, thật sự rất dày và nặng nề, giống như muốn bao trùm toàn bộ Ngũ Hoàng, mỗi sinh linh trên thế gian này đều cảm nhận được sự uy hiếp của nó. Tại Vương Đình Yêu Tộc, Kimo Yêu Thánh chắp tay sau lưng, ánh mắt lấp lánh, cảm nhận được sức mạnh từ kiếp vân kim tiên. Nội tâm hắn dâng trào, máu huyết sôi sục, hắn biết rằng có một ngày hắn cũng sẽ chinh phục được kim tiên. Tại Đại Lục Vu Tộc, 12 vu vương cùng ngẩng đầu nhìn lên, kiếp vân kim tiên đầy sức mạnh khiến bọn họ cũng phải nhận ra. Vu Kỳ khuôn mặt trầm trọng, trong lòng suy nghĩ, thế giới bên ngoài thật sự có những tồn tại mạnh mẽ như vậy, mạnh hơn cả Bá Vương và Đường Nhất Mặc. Chắc chắn chúng ta phải để huyết mạch thức tỉnh, phải rời khỏi mảnh đất này. Vu Kỳ siết chặt nắm đấm, huyết dịch sôi trào. Hắn cảm nhận được sự uy áp từ kiếp vân, trong lòng quyết định, lần này, hắn sẽ rời khỏi đại lục phía Tây, đi đối đầu với những tồn tại mạnh mẽ hơn, và có một ngày, hắn sẽ vượt qua giới hạn của chính mình, đạt đến cấp độ thiên vu. Bên ngoài Ngũ Hoàng Đại Lục, trong không gian vô tận của tinh không, thiên linh cổ đế cảm thấy lông mi mình run lên. Hắn phát hiện đế uy của chính mình bị một lực lượng kỳ lạ cuốn sạch, tràn vào trong Ngũ Hoàng Đại Lục. Lợi dụng, ngươi đang lợi dụng bản đế. Thiên linh cổ đế lập tức phản ứng lại, nhận ra rằng Lục Phiên đang cố tình chọc giận hắn, khiến hắn phóng ra đế uy, từ đó dẫn động đế uy vào ngũ hoàng đại lục, kích thích những người tu hành ở đó. Thiên linh cổ đế với nguyên thần mạnh mẽ, đương nhiên cảm nhận được tình hình trên ngũ hoàng đại lục, nhất là tình trạng của mễ già trên đỉnh núi tuyết. Mặc dù hắn và mễ già đã tách rời nhau hàng trăm nghìn năm, nhưng khi còn ở thiên linh tộc, hắn đã nhớ rõ tài năng tuyệt vời của mễ già. Mễ già chính là thiên kiêu xuất sắc nhất của thiên linh tộc. Tuy nhiên, giờ đây, người thiên kiêu ấy lại phản bội thiên linh tộc. Dù vậy, điều khiến thiên linh cổ đế kinh ngạc chính là, hắn không ngờ rằng mễ già lại là người đạt đến đế cảnh trong ngũ hoàng, không thể nào. Mễ già tu luyện công pháp của thiên linh tộc, hẳn phải chịu hạn chế của cửu trọng thiên thiên đạo, vì thế hắn không thể thành đế được. Thiên linh cổ đế cảm thấy có điều gì đó, hắn nhìn chằm chằm vào mễ già. Mễ già duỗi người, khẽ cười rồi đón nhận kim tiên kiếp. Trên thân mễ già, khí vận mạnh mẽ tuôn ra, hình thành một con rồng dài uốn lượn trên đỉnh núi tuyết, gào thét đối mặt với kiếp vân. Cảnh tượng này khiến thiên linh cổ đế toàn thân chấn động. Đây không phải là công pháp của thiên linh tộc. Chẳng lẽ mễ già đã bỏ hết tu vi rồi lại tu luyện đến cấp độ này? Thiên linh cổ đế hít sâu một hơi, nghĩ về nguyên nhân. Có lẽ chỉ có lý do này mới giải thích được tại sao mễ già có thể vượt qua hạn chế của cửu trọng thiên thiên đạo. Hay, mễ già thật sự rất giỏi. Thiên linh cổ đế không khỏi tán thưởng, khâm phục sự quyết đoán của mễ già. Tuy nhiên, thiên linh cổ đế nếu đã đồng ý với cửu trọng thiên thiên đạo, đương nhiên phải có thái độ ngăn cản. Bởi vì nếu cửu trọng thiên thiên đạo đã đồng ý giúp hắn, thì khi hắn đánh bại ngũ hoàng, thiên đạo sẽ mở ra con đường siêu việt đế cảnh cho hắn. Điều kiện này, thiên linh cổ đế không thể từ chối. Mễ già là một chuẩn đế đang tranh đấu, còn hắn là đại đế cổ đại, sao có thể không tham gia tranh đấu? Trong thánh đường thiên linh tộc, rất nhiều thánh cảnh cũng có ánh mắt phức tạp về trời. Khi khí tức của mễ già bùng lên mạnh mẽ, một vị chuẩn đế già nuôi nhìn với ánh mắt phức tạp, mang theo vài phần hưng phấn. Mễ già muốn chứng đế, vị chuẩn đế này lắc đầu, lòng cảm xúc phức tạp như thể đang trải qua một điều gì đó. Hắn đã từng có tài năng tuyệt đỉnh như mễ già, nhưng giờ đây hắn đã sớm mất đi động lực tranh đấu. Sau hàng trăm nghìn năm tuế nguyệt, không chỉ là thọ nguyên mà tâm trí của hắn cũng đã mài mòn. Ta không làm được như vậy, bỏ hết tu vi rồi lại tu luyện lại từ đầu. Ta không thể làm như vậy, ta không bằng mễ già, vị chuẩn đế này cảm khái. Mặt trời sắp lặn nhưng mễ già vẫn có chí tiến thủ mút trời. Hắn chọn đi con đường khác biệt và kết quả cũng là ngày đêm khác biệt. Oanh, thiên linh cổ đế vành quan tài động, đế uy trên người hắn cuồn cuộn, thân thể trong phút chốc như biến thành vạn trượng cao lớn. Hắn cõng quan tài từng bước một bước ra, sau lưng các thánh cảnh từ thánh đường dưới sự dẫn dắt của chuẩn đế dồn dập phóng ra khí thế. Hu hu hu, trên ngũ hoàng đại lục, tiên nhân bay lên trời, các chân tiên, huyền tiên đều bay lên chuẩn bị ngăn cản cường địch. Thiên môn mở rộng, từ rất nhiều ngôi sao sinh mệnh, các tiên nhân phi thăng cũng nối tiếp nhau bước ra, khí tức của họ mạnh mẽ không kém gì đại quân của thánh đường. Những người từng theo mễ già ẩn nấp tại ngũ hoàng thánh đường giờ đây cũng dồn dập gia nhập chiến cuộc. Thiên linh cổ đế không khỏi nheo mắt, hắn không ngờ rằng thực lực tổng hợp của ngũ hoàng lại đạt tới mức này, số lượng thánh cảnh cũng nhiều đến vậy, không thua kém thiên linh tộc thánh đường. Mới chỉ bao lâu, ngũ hoàng đã phát triển đến trình độ này, ngay cả thiên linh cổ đế cũng cảm thấy khó tin. Nếu đổi lại là hắn, chắc chắn không thể làm được như vậy. Ngũ hoàng sao lại có thể làm được điều này? Không trách được cửu trọng thiên thiên đạo lại cảm nhận được mối nguy, cảnh báo cho hắn. Thực tế, thiên linh cổ đế cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa ngũ hoàng và cửu trọng thiên, đó là sự khác biệt trong sinh cơ. Thiên đạo của ngũ hoàng tràn đầy sinh khí, ẩn chứa hy vọng lớn lao, trong khi đó thiên đạo của cửu trọng thiên lại đè nén, hạn chế như một khối đá cản đường, ngăn chặn tất cả hy vọng. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất. Thiên linh cổ đế giơ tay lên, chậm rãi ra chiêu, một đạo kiếm băng lập tức hoành không mà ra. Xoẹt, trên bầu trời ngũ hoàng, hư không lập tức bị chém ra thành một khe rãnh khủng khiếp này chứa đầy năng lượng đáng sợ, trực tiếp nhắm vào mễ già. Tại bản nguyên hồ trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên mỉm cười, hắn vốn muốn mượn áp lực từ cổ đế để ngũ hoàng tiến vào trạng thái bế tắc, những người tu hành ở đó sẽ sống yên ổn, chờ đợi ngày gian nguy, nhưng không ngờ, mễ già lại trực tiếp chọn phá cảnh. Ngũ hoàng muốn sinh ra kim tiên, Lục Phiên sao có thể để thiên linh cổ đế phá hủy tất cả? Ông, linh áp bàn cờ xuất hiện. Lục Phiên hạ cờ, quân cờ đan sen, tung hoành khắp nơi, khiến người xem choáng ngợp. Trong khi đó, ngoài ngũ hoàng, một bộ ván cờ khác từ từ được bày ra. Thiên linh cổ đế đột ngột chém một kiếm vào kỳ cục trận pháp, đúng như ném đá xuống biển rộng. Oanh, trên đảo Hồ Tâm, nước biển quanh đảo bỗng nhiên nổ tung, bầu trời cũng bị xé rách, kiếm mang nhằm vào mễ già, trong lúc hắn độ kiếp, đã bị Na Di và xuất hiện xung quanh Lục Phiên. kiếm mang bị lục phiên nhẹ nhàng đánh tan. Trong khi đó, sóng lớn từ hãn hải quanh đảo hồ tầm dâng lên kinh khủng. Thiên linh cổ đế khẽ giật mình. Rất nhanh, hắn hiểu ra rằng lục phiên đang ngăn cản hắn, không để cho hắn phá hỏng quá trình đột phá của mệ giả. Thiên linh cổ đế nở nụ cười. Mặc dù bản đế rất muốn xem thử mệ giả có thể chứng đế hay không, nhưng bản đế dù sao cũng đã đáp ứng thiên đạo từ trước, và lần này ngươi không thể ngăn cản được bản đế. Thiên linh cổ đế nói. Hắn mang theo quan tài, lần này sẽ không xuất hiện dị trạng nữa. Oanh, toàn thân thiên linh cổ đế tỏa ra ánh vàng rực rỡ, đó là đại đế thân thể, thể hiện lực lượng cực hạn của hắn. Mỗi tế bào trong cơ thể như đang cuốn lấy cơn bão năng lượng đáng sợ, vô số kiếm mang hoành không, giống như một lĩnh vực kiếm khổng lồ, bao phủ toàn bộ bầu trời ngũ hoàng, tạo ra một không gian tranh đấu. Lục phiên nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, lĩnh vực của thiên linh cổ đế, lĩnh vực là một kỹ thuật mà mỗi đế cảnh đều có thể nắm giữ. Lục phiên ngay lập tức khuếch tán linh áp bàn cờ, tạo thành một lĩnh vực va chạm với lĩnh vực của cổ đế. Ngay sau đó, lục phiên lên sử dụng thuần di, biến mất trên hãn hải. Hai lĩnh vực va vào nhau, như hai chùm sáng khổng lồ đụng phải nhau giữa không gian, cứng đối cứng. Tuy nhiên, lĩnh vực bàn cờ của lục phiên rõ ràng đang phải chịu một áp lực lớn. Thiên linh cổ đế dù sao cũng là một bậc đế cảnh đã thành danh trong mấy trăm vạn năm. Nghiên cứu lĩnh vực của hắn vượt xa khả năng của lục phiên. Kim tiên kiếp. Trung 9999 lần, mẽ già đứng yên trên đỉnh núi, tay chắp sau lưng. Xung quanh đỉnh núi, vô số người tu hành đã phi tốc tới đây, xa xa quan sát trận độ kiếp này. Đây chính là kim tiên kiếp, một kiếp vô cùng tôn quý và cao thượng. Mặc dù ngũ hoàng đã sinh ra không ít huyền tiên, nhưng kim tiên, ngoài lục thiếu chủ thần bí, thật sự không tìm ra ai khác. Mẽ già cảm nhận khí vận xung quanh mình, mắt nhìn vào kiếp vân. Hắn biết rằng một trận chiến kinh thiên động địa đang bùng nổ ở thiên ngoại. Nhưng hắn không vội, độ kiếp mới là thời khắc quan trọng nhất. Không thể thành đế, đối mặt với đại đế thì cái gì cũng không bằng. Hắn cảm thấy áp lực, thân thể khẽ run lên. Không phải vì sợ hãi, mà là vì sự kích động. Bao lâu rồi, mấy trăm ngàn năm tu luyện, giờ hắn đã đi đến thời khắc này. Hắn hồi tưởng lại cuộc đời mình, không nghĩ rằng vào lúc tuổi già lại phải đi con đường này. Oanh, ầm ầm, trong tầng mây lôi đình nổi lên. Trong mơ hồ dường như cả thiên đạo cũng đang nổi dậy. Bên trong sao trời, một cây thiên lôi chùy màu xanh thăm thẳm cùng với thiên lôi đục vươn ra. Mẽ già tỏa ra khí tức mút trời, lao vào kiếp vân. Sau một khắc, thiên lôi chùy và thiên lôi đục đụng vào nhau, xì xì xì, một đạo lôi cùng từ trên trời giáng xuống. Và ngay sau đó, đạo thứ hai lại đến, không có chút khe hở, liên tục kéo dài không ngừng. Ngay khi đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống, nơi mẽ già đứng trên núi tuyết lập tức bị san thành bình địa, hóa thành đất khô cằn. Lực lượng phạt kiếp này, cho dù là thánh cảnh cũng sẽ phải chịu sự bạo liệt thân thể nếu chúng phải. Mễ già lại không hề sợ hãi, vui mừng kháng cự từng đạo kiếp phạt hạ xuống. Tuy nhiên, kiếp phạt kim tiên với 9999 đạo xét giống như vô tận, tầng mây bên trong rừng như ẩn chứa cả một biển lôi. Giữa trời đất chỉ còn lại ánh sáng chói mắt của những tia chớp. Ánh sáng này thật sự quá rực rỡ, khiến cho đại địa như đang rung chuyển, giống như một kiếp nạn diệt thế. Những sinh linh bình thường vào khoảnh khắc này đã sớm sợ hãi và lẩn trốn. Nhân tộc phàm nhân nghĩ rằng đó là thiên nộ, sấm sét cuồn cuộn, họ chỉ biết trốn trong phòng. Các yêu tộc thì ẩn nấp trong lãnh địa của mình, có những kẻ thậm chí nằm bẹp trên mặt đất, không dám động đậy. Còn với vu tộc, nhiều vu dân thắp lửa, vây quanh thiên vu thực hiện vũ đạo tế tự, cầu xin sự bảo vệ để vượt qua kiếp nạn thiên lôi. Trên trời, tiếng gió rít lên không ngừng, thiên linh cổ đế bị lục phiên ngăn lại, hai lĩnh vực va chạm dữ dội. Cùng lúc đó, các cường giả thánh cảnh từ thánh đường xuất hiện, vội vã rút lui vào ngũ hoàng, muốn ngăn cản mệ già trên con đường thành đế. Từng cường giả thánh cảnh khí tức mạnh mẽ, uy lực cuồn cuộn, Bá Vương, Đường Nhất Mặc, Nhiếp Trường Khanh, Đỗ Long Dương, Diệp Thủ Đào cùng các huyền tiên ngũ hoàng cũng lao vào chiến đấu. Cảnh tượng chém giết giữa họ tạo ra những cơn sóng mãnh liệt trong không gian hư vô. Lần này, không phải là cuộc chiến tại thiên ngoại, vì vậy, sức mạnh kinh khủng này đè nén sinh linh trong ngũ hoàng, khiến họ phải chịu sức ép khủng khiếp. Khí vận thiên đạo cuồn cuộn, có lẽ là do sự nguy hiểm đang đến gần. Khí vận được kích thích mạnh mẽ, đại huyền thần triều xuất hiện, thanh long bay lên, phát ra khí tức thanh khiết và uy nghiêm, uốn lượn xoay quanh, ngăn cản sự tàn phá từ các chiến đấu trong thiên ngoại. Tiếng long hống vang vọng, mang lại cảm giác an ủi mạnh mẽ. Nhân hoàng hiện tại cúi đầu hành lễ, tế tự trời đất. Vô số bách tính nhìn thấy thanh long, quỳ lạy dập đầu. Còn nhiều tiên nhân cũng xuất hiện, ngăn cản dư ba, bảo vệ nhân tộc và gia tăng khí vận cho họ. Tương tự, trong yêu tộc, Kim Ô và Yêu Hầu Vương, hai tôn yêu thánh, cũng tham gia vào chiến trường thiên ngoại. Nhiều yêu vương cũng dồn dập xuất hiện để ngăn cản dư ba của trận chiến. Không cho gợn sóng của nó làm hại họ, đây là một mối nguy, nhưng cũng là một cơ hội. Khí vận của thiên địa đang dao động mạnh mẽ, các tiên nhân và yêu vương đứng ra, ngăn chặn sự xâm lấn, giúp họ gia tăng khí vận cho chính mình. Trong khi mễ giả đang độ kiếp, tại Minh Thổ, Khổ Hải xoay tròn, Hoàng Tuyền lao nhanh. Đạm Đài Huyền ngồi thiền bên bờ Hoàng Tuyền, cảm nhận được khí tức kim tiên kiếp từ nhân gian truyền tới, không khỏi mỉm cười. Đỉnh đầu hắn, mây mông nghiệp lực như mưa rơi xuống, quấn quanh thân thể hắn. Hắn hành tẩu trên đại địa Minh Thổ, cảm nhận được sự thống khổ của các vong hồn. Hắn tự mình cảm nhận tất cả, rồi mới hiểu rõ quy tắc vận hành của Minh Thổ. Minh Thổ rộng lớn, hắn từng vượt qua Hoàng Tuyền, cũng đã chìm vào biển khổ. Điều này khiến hắn lĩnh hội được lục đạo luân hồi quan tưởng pháp, và vào thời khắc này, hắn hoàn toàn ngộ ra. Tha phương chính là hiểu rõ, vong hồn và người sống thực chất giống nhau, chỉ khác nhau ở hình thức tồn tại của sinh mệnh. Trong một ý nghĩa nào đó, tất cả đều là con dân của hắn. Đột nhiên, Đạm Đài Huyền cảm thấy tâm thần đã đến sự thăng hoa, không khỏi bật cười. Nghiệp lực như dòng sông lớn lập tức nổ tung, như thể phá vỡ đê điều, ngay lập tức hóa thành biển lớn. Tới đi, hôm nay bản vương cũng sẽ tham gia náo nhiệt. Đạm Đài Huyền cười lớn, oanh, một cơn khí tức khủng khiếp lan tỏa khắp nơi, thiên địa cuồn cuộn. Trong mặt hắn có sự nhận thức về quy tắc sinh diệt của vũ trụ. Ầm ầm, bầu trời Minh Thổ bắt đầu thay đổi, những đám mây kiếp vân dày đặc cuồn cuộn kéo đến. Đây cũng là kim tiên kiếp. Trên đại địa Minh Thổ, vô số vong hồn, vô số âm sai nhìn lên bầu trời, tất cả đều lộ vẻ hưng phấn. Hôm nay Minh Vương muốn chứng đế. Phía trên đại lục, nơi phi thăng, không khí tĩnh lặng vô cùng, bởi vì trong số những tiên nhân phi thăng, tất cả đều ra thiên môn tham gia chiến tranh với thiên linh tộc. Đường Quả với thân phận thần vương tự nhiên cũng tham chiến, vì thế toàn bộ nơi phi thăng chỉ còn lại một mình Lục Cửu Liên ngồi yên trên thanh liên. Lục Cửu Liên đã duy trì động tác này rất lâu rồi, từ sau khi chiến đấu với Mễ Già, Lục Cửu Liên như hóa thành tượng điêu khắc, vô số năng lượng bao phủ quanh cơ thể hắn. Bỗng nhiên một luồng sinh cơ mạnh mẽ trào dâng, khi sinh cơ này tràn vào cơ thể Lục Cửu Liên, chính là lúc thanh liên bắt đầu thu lại. Thanh liên đã từng nở rộ, nhưng giờ đây nó như thời gian đang rút lui, hóa thành một đóa liên cốt. Và khi liên cốt đó xuất hiện, phảng phất như chưa phải là cực hạn, dần dần liên cốt lại bắt đầu nở ra, nhưng mỗi lần nở ra lại như thể tước đi tất cả sinh mệnh của hắn. Nở ra một lần, cuối cùng chỉ còn lại đài sen héo úa. Trên đài sen ấy có một hình dáng giống người, như trái cây mọc ra. Người trái cây mở mắt, cảm xúc lẫn lộn, rồi cất tiếng hỏi, đây chính là bản chất sinh mệnh của ta sao? Lục Cửu Liên thì thào, thì ra ta không phải là người sao? Tinh thần của hắn bắt đầu kích động, như thể niềm tin của hắn bị phá vỡ. Hắn vốn muốn gõ cửa bản tâm để chứng đạo thành kim tiên, nhưng không ngờ lại đào bới ra bí mật to lớn của chính mình. Ta là ai? Chẳng lẽ ta chỉ là một quân cờ được hạ xuống bởi một tồn tại vô thượng? Vậy thì sự tồn tại của ta có ý nghĩa gì? Lục Cửu Liên cảm thấy mơ hồ, đạo tâm của hắn như đang sụp đổ, dấu hiệu sụp đổ rõ ràng. Tuy nhiên, rất nhanh, Lục Cửu Liên đã ổn định lại tinh thần. Hắn nhớ lại từng giai đoạn trưởng thành của mình, mọi thứ đều rõ ràng, khắc sâu trong tâm trí hắn. Những điều này mới là bản tâm của ta. Ta có thân nhân, có bạn bè, ta chính là ta. Ta là Lục Cửu Liên. Lục Cửu Liên dần dần trở nên nghiêm túc. Những khúc quanh u ám trên đài sen một lần nữa tỏa ra hào quang. Ầm ầm, phi thăng trên mặt đất, kim tiên kiếp vân từ trong không trung phun trào ra. Nhân gian, Minh Thổ, nơi phi thăng, trong ngũ hoàng tam giới. Và lúc này, đồng thời xuất hiện kim tiên kiếp vân, tất cả mọi người đều rung động. Trên thiên cơ phong, Nữ Mộc Đối không thể che giấu sự xúc động, bóp ngón tay mà sắc mặt cũng trở nên khó khăn. Đại thế đã đến, ngũ hoàng chuẩn bị đón nhận một kỷ nguyên mới. Mạc Thiên Ngữ đứng bên cạnh, ghét bỏ nhìn Nữ Mộc Đối đang động kinh. Tuy nhiên, Mạc Thiên Ngữ cũng không thể không thừa nhận, một kỷ nguyên mới thật sự đang đến. Trong khi đó, thiên linh cổ đế đang tiến hành lĩnh vực va chạm, vẻ mặt hắn có chút thay đổi. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự xuất hiện của hai cỗ đế kiếp. Trong ngũ hoàng, lại có hai người tuyệt thế, muốn chứng đạo thành đế. Điều này khiến thiên linh cổ đế trong trạng thái vẩy nước không khỏi nghiêm túc hơn. Mễ Già thành đế, hắn vẫn có thể chấp nhận, bởi vì Mễ Già dù sao cũng từng là người của thiên linh tộc. Hơn nữa, thiên linh cổ đế cũng muốn xem Mễ Già liệu có thể thật sự phá vỡ hạn chế của cửu trọng thiên thiên đạo và chứng đạo thành đế hay không. Dù hắn đã đồng ý với thiên đạo, nhưng hắn không phải là thiên đạo. Vì vậy hắn không vội vàng, đó cũng là lý do khiến hắn vẩy nước. Nhưng bây giờ, hắn không thể không cảm thấy lo lắng. Ai có thể nghĩ rằng ngũ hoàng chứng đế, không chỉ có Mễ Già mà còn có hai người khác nữa. Thiên linh cổ đế giải phóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.